Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 521, trên trời rơi xuống vương phi, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao phó xong nguyên chủ phụ thân những chuyện này về sau, Cố Thiển Vũ lại từ nguyên chủ phụ thân nơi này muốn một cái biết công phu tâm phúc thuộc hạ, sau đó trở về vương phủ. Quả nhiên, Nam Cung Hữu cùng Thư Noãn Noãn 333 sau đó, đối nàng liền càng thêm tô tơn nữa. Nam Cung Hữu một chút cũng che lấp đối Thư Noãn Noãn yêu thích, khiến cho hậu viện nữ nhân đối Thư Noãn Noãn phi thường oán hận, nhìn nàng ánh mắt hận không thể đâm ra hai cái lỗ tới. Thư Noãn Noãn cũng phi thường không hài lòng những nữ nhân này tồn tại, mỗi lần sau khi nhìn thấy viện nữ nhân, nàng liền trong lòng không thoải mái. Nàng muốn chính là thế kỷ 21 cái loại này chế độ một vợ một chồng, mà không phải cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ cùng một cái nam nhân. Mỗi lần trông thấy những nữ nhân này trang điểm lộng lẫy muốn câu dẫn Nam Cung Hữu, Thư Noãn Noãn đã cảm thấy rất uy khuất. Vì cái gì người khác xuyên qua đều là một thế một đôi người, cho dù là gả cho hoàng đế, hoàng thượng cũng sẽ nàng tan hết hậu cung, có thể đến nàng nơi này lại không được đâu. Thư Noãn Noãn vừa cảm giác được uy khuất liền không để ý Nam Cung Hữu. Nhìn ra Thư Noãn Noãn là đang ghen về sau, Nam Cung Hữu tà mị cười một tiếng. Tiểu giấm bao, nghe thấy Nam Cung Hữu lời nói, Thư Noãn Noãn ủy khuất nước mắt đều rớt xuống. Liền ăn giấm làm sao vậy, thiên hạ nhiều như vậy mỹ nam, ta hiện tại thật hối hận tìm ngươi, ngươi cái này đại ngựa giống. Nam Cung Hữu mắt phượng nhắm lại, thanh âm trầm thấp lộ ra mấy phần nguy hiểm. Thiên hạ lại nhiều mỹ nam, có bản vương đẹp mắt. Đẹp mắt có làm được cái gì, cũng không phải chỉ có ta một người nhìn. Thư Noãn Noãn hầm hừ mà nói, Nam Cung Hữu câu ra một vệt tươi cười, vốn là kinh diễm ngũ quan liền càng thêm đẹp kinh tâm động phách. Như thế không thích ta hậu viện những nữ nhân kia. Thư Noãn Noãn quay đầu, hừ một tiếng không có phản ứng Nam Cung Hữu. Nam Cung Hữu ôm lấy Thư Noãn Noãn vòng eo, mập mờ ngậm lấy vành tai của nàng. Vậy bản vương đem bọn họ đều đuổi có được hay không? Thư Noãn Noãn mi tâm giật giật, nhưng vẫn là rất ngạo kiều hừ một tiếng. Nam Cung Hữu bị nàng mèo gọi bình thường thanh âm câu tâm ngứa khó nhịn, trực tiếp chặn ngang đem Thư Noãn Noãn ôm vào phòng. Ngươi làm gì? Thư Noãn Noãn hờn dỗi đồng dạng chừng Nam Cung Hữu, đi tạo tiểu thế tử. Nam Cung Hữu nói vô cùng mập mờ. Thư Noãn Noãn sắc mặt đỏ lên, đồ lưu manh, từ khi đáp ứng Thư Noãn Noãn muốn đem hậu viện nữ nhân toàn bộ hưu khí, Nam Cung Hữu đối những nữ nhân này lạnh lùng có thể nói là bạc tình bạc nghĩa. Mặc dù quý vì vương gia, nhưng là Nam Cung Hữu lập tức hiu khí nhiều như vậy thị thiếp, nếu như không có một cái lý do hợp lý, cũng sẽ bị người chỉ trích. Nam Cung Hữu vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đem những nữ nhân này hiu sạch, lại để cho mình tỏ ra có lý. Lập tức liền muốn đến Nam Cung Hữu sinh nhật, hắn đem sinh nhật yến giao cho Cố Thiển Vũ cùng một đám thị thiếp xử lý. Còn Ưng Tuận hứa hẹn nói, nếu như lần này yến làm phấn khích, vậy liền thật mạnh thưởng Cố Thiển Vũ các nàng. Nam Cung Hữu lời hứa để một đám thị thiếp đều sướng đến phát rồ rồi, mồm năm miệng mười mà vì sinh nhật yến bày mưu tính kế, chỉ có Cố Thiển Vũ một người mười phần lạnh lùng. Nguyên kịch bản trong, Nam Cung Hữu vì kiếm cớ hưu các nàng, cố ý tại sinh nhật yến trên động tay chân, sau đó mượn cơ hội hỏi tội các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cảm giác Nam Cung Hữu vì cùng Thư Noãn Noãn một thế một đôi người, quả thực liền mặt cũng không cần, loại này chiêu đều có thể nghĩ ra tới. Khinh bỉ Nam Cung Hữu một vạn năm, bị mơ mơ màng màng các nữ nhân còn cao hứng bừng bừng vì Nam Cung Hữu chuẩn bị sinh nhật yến, đều đang chờ mong sinh nhật yến sau khi thành công, Nam Cung Hữu sẽ ban thưởng các nàng cái gì. Cố Thiển Vũ lười nhác cũng làm cái này sinh nhật yến. Không quản các nàng biến thành bộ dáng, Nam Cung Hữu đều sẽ gây chuyện. Ngoại trừ Thư Noãn Noãn, hậu viện là thuộc Cố Thiển Vũ cái này chắc vương phi lớn. Cố Thiển Vũ không nhúng tay vào sinh nhật yến, những nữ nhân khác đều sướng ngất trời. Cách chương.